Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Chương 304: Quan tài. Phốc, Tề Vân đại thủ bóp, đem trong tay chương này mặt người nháy mắt bóp nát. Hỏa diễm cương khí cùng năng lượng rót vào trong đó, trực tiếp đưa nó đốt chết, không thể lại chết. Hóa thành cho bụi, ngay cả huyết dịch cũng không có còn lại một giọt. Còn lại hai cái vừa vặn đánh tới, liền bị Tề Vân trên thân cường thịnh khí huyết cùng năng lượng nháy mắt chấn động đến bay ngược. Bọn chúng phát ra một tiếng quái khiếu, vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy. Để ta xem các ngươi đều núp ở nơi đó. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, trên cánh tay hỏa diễm hiện ra, lật bàn tay một cái, song nhận cự kiếm nơi tay, kéo trên mặt đất, hướng về phía trước đi tới. Xoát xoát xoát, tốc độ cực nhanh, truy hướng hai người kia mặt. Hai người kia mặt trực tiếp chui vào một cái đen nhánh trong sân. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, thân thể nháy mắt đi theo vọt tới. Vừa mới đi vào, trước mắt tràng diện đại biến, xuất hiện ở một đầu trống trải đen nhánh trên đường phố. Trên trời dưới đất phiêu đầy màu trắng tiền giấy, âm phong gào thét, nhiệt độ chợt hạ xuống. Tứ phía bắc phương truyền đến từng đợt thê lương tiếng la khóc cùng từng đợt loa kèn thanh âm. Tề Vân ánh mắt trầm xuống, đứng tại trên đường phố, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy đường đi chính phía trước, đi tới một cái đưa tang đội ngũ, đám người dày đặc, chừng mấy ngàn người, tất cả đều đốt giấy để tang, giơ cờ trắng, một bộ phận tại thê lương khóc lớn, một bộ phận tại thổi bi thương kèn, vang vọng toàn bộ đường đi. Đưa tang đội ngũ ở giữa, từng ngụm đen nhánh quan tài bị bọn hắn nhấc lên, phóng nhãn nhìn lại, chừng 500-600 cỗ, trong đó một chút quan tài bên trong còn truyền đến từng đợt trầm thấp sợ lên tiếng cùng tiếng hô hoán, tựa hồ người ở bên trong còn sống, tiếng cầu xin tha thứ cùng kêu khóc âm thanh cho dù bị kèn che lại, Tề Vân cũng có thể rõ ràng nghe được. Tại những này đen nhánh quan tài nhất trung ương, một cái to lớn cỗ kiệu bị một đám người nhấc lên. Cỗ kiệu ngồi lấy một cái sắc mặt xấu xí, thân thể như là màu đen quýt ra bóng người, bàn tay rúng gió, sinh ra thon dài màu đen móng tay, nắm lấy hai cái cường tráng hán tử, tại hấp thu huyết khí, ở trước mặt hắn, tung bay hai cái trắng bệch mặt người. Một mặt hoảng sợ, tựa hồ như nói cái gì. Tề Vân nhìn sắc mặt càng ngày càng nặng, thân thể khôi ngô kéo lấy khoan hậu xong nhận cự kiếm, hướng về phía trước đi đến. Thê lương khóc thét cùng chấn thiên kèn không ngừng truyền đến. Đưa tang đội ngũ cùng hắn càng ngày càng gần. Rốt cục, Tề Vân xuất hiện ở bọn hắn phụ cận khoảng 3 mét. Bọn này đưa tang đội ngũ tựa hồ không thấy được hắn đồng dạng. Như cũ tại tiếp tục đi đến phía trước. Khóc thích khóc thét, thổi kèn, âm âm. Một tiếng kinh thiên động địa oanh minh phát ra. Hỏa diễm cương khí xen lẫn cuồn cuộn năng lượng nháy mắt bạo tạc. Giống như là một cái kinh khủng miệng núi lửa trực tiếp nổ tung đồng dạng. Đáng sợ ba động đem đi vào một đám nhân ảnh hết thảy chấn động đến bay rớt ra ngoài. Sắc mặt hoảng sợ, âm thanh kêu to, thân thể giống như là sương mù đồng dạng. Cấp tốc bốc hơi, những người còn lại hoàn toàn đại loạn. Tất cả đều đang kinh ngạc thốt lên. Từng ngụm màu đen quan tài cũng không còn cách nào nhấc ở. Phát ra phanh phanh phanh thanh âm rơi xuống trên mặt đất. Tề Vân thân thể đột nhiên bắn ra, như là hỏa diễm lưu tinh, mang theo vô cùng đáng sợ khí tức. Trong chốc lát va chạm mà qua, toàn bộ mặt đất bị chân tay hắn đập mạnh nháy mắt sụp ra. Võ kỹ, thế không thể đỡ, ầm ầm, một đường va chạm, giống như là một ngọn núi lửa nện vào đám người. Người trước mắt hết thảy không chịu nổi một kích, lung tung bay múa. Đang nhanh chóng tiêu tán cùng bốc hơi, làm can, ở giữa nhất ở kiệu bên trên. Cái kia thân thể xấu xí, làn da như quýt da, bóng người phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, vang vọng phiến khu vực này. Toàn bộ thân hình hóa thành đáng sợ bóng đen, nháy mắt gào thét mà tới. Nhiệt độ giảm mạnh, âm phong quét ngang, hắn giống như là một cái hắc ám chi chủ, lại giống là một vị âm phủ ma vương. Khí tức nặng nề âm lãnh, ngón tay như điện, âm, một âm một dương hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau đụng vào nhau. Lập tức bộc phát ra vô cùng kinh khủng ba động, hình thành âm dương cương phong, hướng về bốn phía càn quét. Tề Vân huy động song nhận cự kiếm, toàn bộ thân hình lửa diễm bạo phát, năng lượng mãnh liệt, đi lên chính là một đạo cuồng mãnh phách trảm. Toàn bộ song nhận cự kiếm mang theo khó có thể tưởng tượng đáng sợ chi lực, như lực phách hoa sơn. Cái kia thân thể xấu xí quái vật nhô ra hai cái đen nhánh bàn tay, trực tiếp hướng về cháy hừng hực song nhận cự kiếm bên trên bắt tới. Tay không đón đỡ, keng, trầm thấp tiếng kim loại âm phát ra, hỏa tinh bắn tung tóe, giống như là chém vào huyền thiết bên trên. A, cái kia thân thể xấu xí quái vật mặc dù chặn xong nhận cự kiếm chém giết, vẫn là phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, thân thể tại chỗ bay rớt ra ngoài, như bóng da nện ở nơi xa. Hai tay suy suy rung động, 10 cái thon dài móng tay toàn bộ đứt đoạn, hai cái màu đen như quýt ra bàn tay giống như là bị bàn ủi bỏng qua đồng dạng. Đáng chết, lão tổ muốn để ngươi chết. Cái kia xấu xí quái vật hét lên một tiếng, bỗng nhiên há miệng hút vào. Hô, nơi đây hết thảy mọi người ảnh tất cả đều nhịn không được gào thét mà ra, hướng về trong miệng của hắn hội tụ mà đi, bị hắn một nháy mắt toàn bộ nuốt mất. Những này khóc tang, nhấc quan tài, thổi kèn tất cả đều là trong cơ thể hắn âm khí biến thành. Giờ phút này thực lực không kịp Tề Vân, lập tức đem những này phân hóa ra âm khí toàn bộ hút về. Chỉ còn lại có kia hai cái quỷ dị mặt người tại nửa không trung thét lên trợ uy. Siêu, cái kia xấu xí quái vật lần nữa hướng về Tề Vân chạy tới. Một nháy mắt thực lực bạo tăng một lần, như là một mảnh đáng sợ màu đen lưu quang. Khí tức rét lạnh, năm ngón tay như câu, trực tiếp chụp vào Tề Vân cái cổ. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, khí huyết bộc phát, cuồng hùng bá thể, thực lực bạo tăng ba lần. Hỏa diễm cương khí cùng tiên thiên thần cương tương hỗ giao hòa, phối hợp khủng bố năng lượng, cả người chung quanh trực tiếp xuất hiện một mảnh đáng sợ trận vực. Chân tay hắn đạp mạnh, thân thể nháy mắt chạy qua. Cái kia xấu xí quái vật ngay tại vọt tới, cảm thấy được Tề Vân thực lực thế mà cũng có thể nháy mắt bạo tăng, không khỏi trừng to mắt, âm thanh kêu to, cái này sao có thể? Ầm ầm, thân thể của hắn bị Tề Vân hung hăng đụng trúng, phát ra khiến người răng mỏi như thanh âm đáng sợ, giống như là một cái người bù nhìn, phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị cao cao quăng lên, vén đến giữa không trung bên trong. Hắn thực lực mặc dù tăng lên gấp đôi, nhưng là Tề Vân lại là ba lần. Tại Tề Vân va chạm phía dưới, hắn toàn bộ thân hình quả thực không chịu nổi một kích. Nửa không trung hai người mặt phát ra hoảng sợ kêu to, vội vàng hướng về nơi xa chạy trốn. Nhưng Tề Vân con mắt phát lạnh, tử quang phun ra, nháy mắt chớp liên tục mà qua, từ hai cái này quỷ dị mặt người bên trong xuyên qua ra ngoài. Phốc phốc hai tiếng, đem cái này quỷ dị toàn bộ chấn vỡ. Bản thân hắn thì nhảy lên một cái, luân động xong nhận cự kiếm, hướng về kia cái bị đụng vào giữa không trung xấu xí bóng người hung hăng bổ xuống. Cái kia xấu xí bóng người hoảng sợ kêu to, vội vàng đem thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ, nhưng là căn bản vô dụng, bị Tề Vân một kiếm đánh xuống, tại chỗ đem hắc vụ sinh sinh bổ ra. Xấu xí bóng người thân thể từ giữa không trung hung hăng rơi xuống, thống ngỏ kêu to, hai nửa thân thể suy suy rung động, cấp tốc bốc hơi cùng hòa tan, rất nhanh biến thành một chỗ tanh hôi chất lỏng, chỉ có một giọt chất lỏng màu xanh biếc tung bay ở giữa không trung. Tề Vân một tay lấy giọt kia chất lỏng màu xanh biếc chộp vào trong tay. Điểm tích lũy giá trị cộng 240. Hắn kéo lấy xong nhận cự kiếm, đi hướng những cái kia đen nhánh quan tài. Một chút quan tài bên trong y nguyên phát ra từng mảnh kêu rên tiếng cầu xin tha thứ dự. Tiếng khóc, khác một chút lại hoàn toàn tĩnh mịch. Tề Vân một kiếm bổ ra một cái quan tài. Lập tức lộ ra bên trong một bóng người, bị trói gô, vây ở nơi này, kém chút nín chết, gấp toàn thân là mồ hôi, cứt đái đều đi ra. Nhìn thấy Tề Vân nháy mắt, hắn trực tiếp kích động khóc lớn lên, bang chủ cứu mạng, phốp. Tề Vân cự kiếm vẩy một cái, đem hắn trên thân dây thừng đánh gãy, hướng về cái khác quan tài đi tới, bắt đầu từng cái đập ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.